Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, ngươi không phục, Diễm Tâm Địa Vực, Diễm Tâm Sao. Nơi đây chính là tu hành hỏa đạo rèn luyện đạo khu Lương Giai Phúc Địa. Không ít hỏa tính một mạch tán tiên tu giả hoặc là gia tộc khác môn nhân cũng hoặc tông môn đệ tử. Đều là đồng ý thanh toán linh thạch tiến vào giữa sân tu luyện. Cái này cũng là đồng gia lại lấy sinh tồn lớn mạnh một trong mấu chốt. Bên trong chủ yếu nhất khu vực nhưng là chỉ có đồng gia mầm tiên cấp bậc con cháu mới có tư cách tiến vào. Lúc này, Diễm Tâm Sao từ lâu không còn nữa ngày xưa ôn hòa dáng dấp. Lập tức là mặt đất chung quanh nứt toác, nóng bỏng dung nham chung quanh chảy xuôi. Bốc lên nhiệt độ cao ngọn lửa trực tiếp là có thể mang không ít tu vi thấp hơn tu giả hết mức hòa tan. Đây chính là địa tâm ngọn lửa. Mà ở bên kia khu vực trung tâm đã là đều bị dung nham nuốt hết. Dưới nền đất cuồn cuộn không ngừng dung nham phá tan ràng buộc. Dâng trào ra, phụ trách quản lý nơi đây đồng gia trưởng lão Đồng Đặc cũng là một trận sốt ruột. Một tấm nét mặt già nua không ngừng kêu khổ. Làm bậy a, đều là làm bậy a. Đồng Đặc một bên chỉ huy ở đây đồng gia người mau mau ngăn cản lan tràn dung nham hỏa thế. Một bên cũng là âm thầm nổi giận. Hắn nhìn đạo kia trùng thiên khổng lồ dung nham cột lửa. Tức giận đến cả người run. Đồng gia rất nhiều con cháu đều còn ở bên kia thâm quật bên trong lén lút khai thác địa hỏa chi tinh. Lần này là không có bất kỳ ai trở ra đến. Địa hỏa chi tinh khai thác có thêm không được. Đều cùng Đồng Phong báo cáo bao nhiêu lần rồi. Đồng Phong chết sống không nghe. Tuy rằng đồ chơi này xác thực đối với hỏa đạo tu hành rất nhiều ích lợi. Thế nhưng cũng có cái độ A. Hiện tại được rồi. Phản phệ đến rồi. Phong ấn nới lỏng lâu như vậy. Trước kia không đi xin mời tôn giả đến gia cố. Nhất định phải chính mình làm. Đặc trưởng lão nhìn trước mắt loạn trạng. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Phía sau hỏng đồng gia con cháu cũng là vội vã sốt ruột địa vận chuyển chấn hỏa đồ thạch. Đồ thạch có thể chấn áp hỏa thế. Bên kia đã là liên tiếp không ngừng hướng nơi này vận đến rồi. Đồng Đặc lo lắng thời gian. Phía sau là từng đạo màu nâu lưu quang hiện hình mà ra. Ưỡn ra bụng lớn Đồng Phong một mặt không nhịn được hừng hực tới rồi. Đồng Đặc, chuyện gì thế này? Đồng Đặc thấy thế cũng là nổi giận. Đồng Phong, ngươi còn không thấy ngại hỏi ta. Phía sau hắn đồng gia trưởng lão cả giận nói. Đồng Đặc trưởng lão, chú ý ngươi ngôn từ. Đây chính là gia tộc tộc trưởng. Đồng Phong tới gần lại đây. Nhìn phía dưới nứt ra mặt đất bên trong không ngừng chảy dung nham. Xa xa đạo kia khổng lồ cột lửa còn đang không ngừng dâng trào. Tiếp tục như vậy chu vi khu vực này thế tất yếu bị cháy hỏng. Đồng Phong giận tím mặt nói. Đồng Đạc, ngươi chính là như vậy bảo vệ Diễm Tâm Sao? Loại này thành tựu, hại cho chúng ta đồng gia bảo địa tan vỡ. Ngươi có biết tội của ngươi không? Đồng Đạc sững sờ, hắn đây à liền bắt đầu quăng nồi. Hắn lập tức liền muốn phấn khởi phản bác. Không ngờ bên kia lại là bỗng nhiên một trận. Phía trên to lớn vết nứt lần thứ hai chương nứt mấy phần. To lớn nham thạch lăn xuống dưới đến. Một đám đồng gia trưởng lão trừng mắt nhìn tới. Chuyện này là thật sự làm lớn. Đồng Đặc kinh ngạc mà hướng về phía trên nhìn tới. Đồng Phong nhưng là bắt đầu chỉ huy la lên. Phía sau một đám thân thể cường tráng đồng gia con cháu tràn vào đến. Trên tay cùng nhau ôm một khối khổng lồ màu đen đặc đá tảng. Đồng Phong giơ tay lên nói là. Các vị đồng gia con cháu. Đồng gia hiện tại thân ở sống còn trong lúc nguy cấp. Diễm Tâm Sao bởi vì Đồng Đặc trưởng lão quản lý thất trách. Dẫn đến trước mắt như vậy một phen cục diện. Ta thân là đồng gia trưởng lão. Cũng là vô cùng đau lòng. Thế nhưng không quan trọng lắm. Ta tin tưởng. Ở chúng ta đồng tâm hiệp lực bên dưới. Nhất định có thể hóa giải lần này nguy cơ. Đại gia vội vàng đem đồ thạch ném vào bên kia cột lửa bên trong. Đồng gia trưởng lão khác chính đang tới rồi. Mọi người trước tiên chống đỡ. Từng cái đồng gia con cháu tiền phó hậu kế địa ôm đồ thạch hướng về bên kia vận đưa tới. không ít đệ tử vận đến nửa đường. Phía dưới trong vết nứt đột nhiên dâng trào ra địa tâm chi diễm, chính là trực tiếp đem bọn họ hộ thân pháp cháo cho thiêu nát, cả người tùy theo đốt cháy. Tình cảnh dị thường khốc liệt. Đồng đặc nhìn từng cái biết rõ núi có hổ. Thiên hướng hổ sơn hành đồng ra con cháu. Trong lòng là bi thống không ngớt. Hắn trừng mắt Đồng Phong. Cũng chính là tên xúc sinh này. Không nắm đồng ra người mệnh làm mệnh. Đồng đặc ống tay áo vung lên. Đồng Phong, người gặp báo ứng. Rất nhanh bình thường thân hình lóe lên. Tiếp nhận phía sau đồng ra đệ tử một khối trên tay đá tảng. Hướng về bên kia lăng không bay đi. Đồng Phong nhìn từng cái vồ tới đồng ra người. Trên mặt là một mặt nghiêm nghị đau lòng hình ảnh. Theo Đồng Phong mấy vị trưởng lão cũng là không nhúc nhích chút nào. Đồng Đạc vô cùng đau đớn sau khi là xông lên trước. Hắn cao giọng nói. Các đệ tử cùng sau lưng ta. Ta tới mở đường. Hắn gánh đá tảng đi ở phía trước. Không ngờ. Hung hăng cột lửa là chỉ một thoáng lại bắt đầu bắn ra. Ánh lửa càng hơn, toàn bộ cột lửa thành nứt toác thái độ. Dung nham hướng về bốn phương tám hướng tung tóe mà đi. Việc lớn không tốt, phía dưới muốn nổ tung. Đến lúc đó e sợ địa giới cầm cố sẽ bị hết mức xông ra. Địa hỏa tai họa, một khi mở ra, cái kia đồng ra chính là Trung Châu Thiên Đại tội nhân a. Cái kia Đồng Phong thấy thế cũng là biết tình huống không tốt. So với hắn nghĩ tới còn bết bát hơn. Hắn lập tức là liên thủ chu vi mấy cái trưởng lão vận khí. Để động khí nguyên, hướng về bên kia lực đẩy mà đi. Mấy vị lão tổ làm sao vẫn không có từ bế quan bên trong đi ra a? Mấy ngày trước hắn cho Càn Linh Kiếm Tông phát tin tức quá. Người tôn giả này làm sao còn chưa tới. Bên kia hỏa thế làm đến nhanh. Dâng trào mênh mông mắt dung nham nhìn liền muốn nổ tan mà mở. Đồng Phong môn mấy cái thấy thế liền muốn tránh đi. Bên kia Đồng Đặc cùng một đám đồng gia con cháu đã là không thể lui được nữa. Hắn nhìn trước mắt tràn ngập ánh lửa. Phía sau đồng gia con cháu trong mắt là nồng đậm vẻ tuyệt vọng. Xong chưa? Đồng Đặc đột nhiên thất thần thời khắc. Trong mắt quang ảnh lóe lên. Xèo. Một đạo áo lam bóng người thoáng chốc là đi đến phía trên cột lửa bên cạnh. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn vừa nhấc. Cả người chỉ một thoáng ánh vàng tỏa sáng. Thân hình chậm rãi thay đổi. Tóc bạc hoa bào hiển lộ không thể nghi ngờ. Đồng Đạc chỉ một thoáng thân hình chấn động. Vâng vâng vâng là là. Trường trường trường trường trường hồng tôn. Đỗ Huyền Lăng không đạp xuống. Hắn tay trái nhấn bên phải chính mình cánh tay. Một luồng hung hăng thanh quang khí nguyên hóa thành vô hình vô cùng lực đẩy. Chính là mạnh mẽ mà đem cái kia cỗ cột lửa nhấn lại đi. Một thân hạo nhiên bàng bạc chân khí tuôn ra. Đỗ Huyền chìm lông mày hét một tiếng. Đi. Khổng lồ dung nham cột lửa thoáng chốc chính là hướng về địa tâm thối lui. Đồng thời còn đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Đỗ Huyền cả người xuống dưới thúc đẩy. Thỉnh thoảng chính là không nhập xuống mới duỗi ra. Trường Hồng Oai, quyết chí tiến lên. Mặt trên Đồng Đặc cùng một đám đồng gia con cháu giờ khắc này là khí thế dâng cao. Vung tay hô to, Đồng Đặc thấy thế thở dài nói. Không thẹn là, Trường Hồng Tôn A, loại này sức mạnh của tự nhiên. Chính là lần này liền trấn áp xuống. Thật không phải châu bò hai chữ có thể hình dung. Đồng Đạc chỉ huy phía sau đồng ra con cháu lui lại. Chính mình cũng là lui trở về trên đài cao. Đồng Phong thấy thế, một tấm mặt tròn thịt mỡ chiến chiến. Nhìn Đồng Đạc nhưng là không có ý tốt. Đồng Đạc không sợ chút nào. Trong chốc lát, toàn bộ diễm tâm địa mang là một trận kịch liệt rung động sau khi. Chính là chấn định lại. Diễm tâm sao mặt đất vết nứt tràn ngập dung nham cũng là không có lại dâng trào xu thế. Tất cả liền lần này ổn định lại. Thấy thế, một đám đồng gia con cháu hô to. Đồng Phong môn cũng là chậm rãi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chuyện như vậy vẫn phải là xem tôn giả a. Làm đến thật đúng lúc. Đồng Phong trên trán nhưng là có mồ hôi chảy ra. Lưu lại tôn giả trách tội xuống. Muốn làm sao cùng tôn giả nói sao? Hắn còn ở trầm ngâm suy tư thời khắc. phía sau không biết khi nào đã là một đạo lỗi lạc phong thái vững vàng đứng lặng. Đồng Phong cùng một các trưởng lão lập tức quay đầu, khom mình hành lễ đạo là, từng thấy, Trường Hồng tôn người. Đỗ Huyền không nói gì, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đồng Phong. Đồng Phong biết tôn giả khẳng định là bởi vì bọn họ trấn thủ bất lực, có chút hỏa khí, hắn đứng dậy liền muốn biện giải. Trong khoảnh khắc, đùng, một đạo đỏ chót dấu tay xuất hiện ở Đồng Phong trên gương mặt. Chỉnh gương mặt béo phì chính là vặn vẹo lên. Hắn ngơ ngác nhìn Trường Hồng Tôn, cười khổ nói, tôn giả đây là cái gì ý? Đỗ Huyền vừa mới ở phía dưới nhưng là nhìn thấy một cái hành lang cùng địa hỏa chi tinh khai thác dấu vết, nhất thời khí không đánh vừa ra tới. Đùng, lại là một bạt tai. Lần này là một bên khác, Đồng Phong căn bản là không thấy rõ Đỗ Huyền ra tay. Hai bên gò má lúc này là sưng không ngớt, quanh thân khí nguyên trong khoảnh khắc liền loạn cả lên. Hắn lùi về sau vài bước, có chút không rõ, có chút tức giận. Đỗ Huyền lông mày hơi nhíu, không phục, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.